Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 485 cái này cùng đánh cướp khác nhau ở chỗ nào? Đảng xong xích đu sau, Diệp Quảng Quảng cũng không nhàn rỗi, mang theo Đường Đường cùng Đại Bạch đầy khắp núi đồi mà hái nấm, hái trái cây, móc trứng chim. Chờ chạng vạng tối trở về thời điểm, một lớn một nhỏ dính một thân lá cây cỏ. Diệp Quảng Quảng để cho Đường Đường đi tắm rửa thay quần áo, sau đó tự cầm điện thoại di động cho hôm nay chiến quả chụp hình. Chính chụp phải cao hứng, trên điện thoại di động bắn ra mấy cái đẩy đưa tin tức. Các nhà giàu bên ngoài sông cửa tiết mục kinh hiện cao thủ võ lâm. Cái quỷ gì? Ách, cao thủ võ lâm. Sẽ không phải là. Diệp Quảng Quảng mở ra nhìn một cái, chỉ thấy cái kia giải trí trên tin tức viết, vui vẻ lên lên lên, cực nhanh tiến tới, dũng giả đại sông cửa, chờ toàn cầu nhiều một cái ngoài trời sông cửa loại chân nhân tú tiết mục tất cả đều xuất hiện một cái siêu cấp cường nhân. Vừa xuất hiện liền đánh vỡ tiết mục thu lại tới nay tiết mục, không người nào có thể vượt qua. Tin tức phía dưới bình luận tất cả đều là mẹ nó, ngưu nhân a, nước Mỹ, cực nhanh tiến tới, lại có thể chỉ tốn thập nhất phút, đây là người sao? Ta đi. Đây hoàn toàn là như dẫm trên đất bằng, trực tiếp một đường chạy tới được không? Đây hoàn toàn là nghiền ép a, còn để cho người khác chơi thế nào? Không phải là một cái thứ nguyên a. Nghiêm trọng hoài nghi là cái nào về hưu bộ đội đặc chủng. Nếu không không có khả năng lợi hại như vậy đấy. Trên lầu ngươi nói đùa. Bộ đội đặc chủng là người nào, sẽ chạy tới tham gia loại này ngây thơ ngoài trời khiêu chiến tiết mục. Diệp Quảng Quảng nhìn đến sạm mặt lại, nhiếp vô danh thằng này, thật là đủ rồi, cái này cùng đánh cướp khác nhau ở chỗ nào. Thật người đau lòng nhà tổ chương trình. Lúc này, cánh cửa tiếng chuông reo lên, lão Khương đi mở cửa. Một lát sau lão Khương đi tới hỏi, chủ nhân, ngài mua đồ điện. À, cái gì đồ điện? Ta không có mua a, Diệp Quảng Quảng không hiểu. Lão Khương mặt lộ vẻ nghi ngờ, đó là Tư tiên sinh mua. Bên ngoài có người đưa tủ lạnh, tivi cùng máy điều hòa không khí qua tới. Hắc, hẳn không phải là A Cửu mua đi, hắn không có việc gì mua chuyện này để làm gì, Diệp Quảng Quảng hoài nghi mà đi tới cửa. Quả nhiên thấy nhân viên chuyển phát nhanh sách mấy đài điện gia dụng đứng ở cửa, những thứ này không phải là nhà ta mua, ngươi có phải hay không là đưa sai lầm rồi, Diệp Quảng Quảng hỏi cánh cửa cái kia nhân viên chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tiểu ca lấy ra tờ đơn nhìn một cái, không phải là ngài sao? Là một vị họ Nhiếp khách nhân để cho đưa tới. Họ Nhiếp? Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, sẽ không phải là Nhiếp vô danh. Nhưng là, cái tên này đưa những thứ này tới đây làm gì? Chính hoài nghi, điện thoại di động uy chát vang lên. Nhiếp hãm hại, muội muội. Muội muội. Tủ lạnh, tivi, máy điều hòa không khí đều nhận được không? Thật đúng là cái tên này. Diệp Quảng Quảng trả lời một câu quá khứ. Diệp hữu danh, những thứ này là ngươi để cho người đưa tới. Ngươi đưa những thứ này qua tới làm chi? Nhiếp hãm hại, những thứ này đều là ta thắng trở về phần thưởng. Đắc ý Diệp G. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Nhiếp vô danh phát tới tấm kia đắc ý biểu tình kiêu ngạo, cũng là không nói gì. Nàng nghĩ tới, những thứ kia tiết mục phần thưởng không chỉ có tiền mặt, còn rất nhiều đều là tiền tài trợ cung cấp đồ điện đồ xài trong nhà phẩm các loại, tiểu thư, cái kia những thứ này, cánh cửa chuyển phát nhanh tiểu ca hỏi. Ồ, những thứ này là đưa đến ta ở đây không sai, Diệp Quảng Quảng nói xong, cầm lên tờ đơn ký chữ, sau đó để cho lão Khương bọn họ đem đồ vật cho dọn vào. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy những thứ kia phần thưởng, buồn cười mà lắc đầu, trả lời một câu quá khứ. Diệp hữu danh, cảm ơn ca. Nhiếp hãm hại, không khách khí, đều là người một nhà cả. Diệp Quảng Quảng bật cười, cái tên này cũng rất nhập vai diễn a. Diệp hữu danh, hôm nay cuối tuần, mang Đường Đường chơi một ngày, Đường Đường thật vui vẻ. Diệp Quảng Quảng đánh một hàng chữ. Sau đó cực kỳ hào phóng mà đem hôm nay chụp ảnh chụp tất cả đều phát tới. Trừ ảnh chụp ở ngoài, còn có một đoạn nàng và Đường Đường cùng nhau nhảy dây video. Nhiếp vô danh quả thật là thụ sủng nhược kinh, không chỉ một lần phát nhiều hình như vậy, lại còn có video. Nhiếp vô danh vui vẻ đem Diệp Quảng Quảng cuối cùng gửi tới đoạn video kia mở ra. Sau đó, liền thấy một cái xuyên tại ngọn cây, to dài vô cùng xích đu. Trong video, Diệp Quảng Quảng mang theo Đường Đường ngồi ở đó chỉ thế lực bá chủ trên xích đu, ở giữa không trung đung đưa tới lui, đảng tới lãng đi.

Tiểu tử rõ ràng không quá tình nguyện, lại bao nhiêu lần cũng giống như vậy. Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú lấy trong tay thiếu nhi quần áo ngủ nhìn chòng chọc rất lâu, cuối cùng cho nó chụp một tấm chiếu, sau đó phát đến trong bầy. Lần trước hắn lui bầy sau, Lâm Khuyết lại bắt hắn cho kéo trở về. Tư Dạ Hàn, làm sao mặc? Lâm Khuyết cơ hồ là lập tức liền toát ra đầu, cũng không biết hắn cả ngày lẫn đêm có phải hay không là rảnh rỗi đau trứng, ngày ngày nhìn chằm chằm điện thoại di động. Lâm Khuyết, cửu ca. Chúng ta cái này bầy. Đối với ngươi mà nói ý nghĩa. Chỉ là một cái nhân công phục vụ khách hàng sao? Lâm Khuyết bi thương trở về một câu như vậy, sau đó đánh chữ quá khứ. Lâm Khuyết, cửu ca, ngươi ảnh chụp phát chính là đồ chơi gì à? Đây là quần áo. Dáng dấp cũng quá kỳ lạ rồi. Ai mua? Tư Dạ Hàn, quảng quảng, Lâm Khuyết, y phục này thật là quá đáng yêu. Chị dâu phẩm vị tuyệt rồi. Bỗng. Lâm Khuyết phi thường thức thời mà lập tức vòng vo tiếng nói. Lâm Khuyết, lại nói cửu ca, ta cùng Tạ Chiết Chi đều là độc thân chó, nơi nào sẽ mặc quần áo của tiểu hài tử a? Ta giúp ngươi hỏi thăm bằng hữu của ta có biết hay không đi. Tạ Chiết Chi, bên cạnh ngươi có không phải là độc thân bằng hữu? Ta làm sao không biết? Tạ Chiết Chi đột nhiên toát ra. Lâm Khuyết, đệt. Nói thật giống như ngươi không phải là một dạng. Tư Dạ Hàn nhìn lấy trong bầy đối thoại, rốt cuộc phát hiện mình hỏi lộn địa phương, cục cưng, rửa sạch sao. Lúc này, cánh cửa truyền tới âm thanh của Diệp Quảng Quảng. Mẹ, nghe được âm thanh của Diệp Quảng Quảng, tiểu tử lập tức lộ ra vui vẻ biểu tình. Ê! Thế nào, Diệp Quảng Quảng vừa tiến đến liền thấy Tư Dạ Hàn cùng cầm lấy cái gì khoa học vấn đề khó khăn một dạng cầm lấy trong tay quần áo ngủ. Ba ba sẽ không xuyên, đường đường mở miệng. Ê! Diệp Quảng Quảng mồ hôi một chút. Ngược lại là quên cái này, ta tới đi. Diệp Quảng Quảng đang muốn đem quần áo nhận lấy đi, Tư Dạ Hàn lại không có động, ngươi dạy ta. Hắn làm sao có thể để cho lão bà của mình cho nam nhân khác mặc quần áo. Diệp Quảng Quảng không nghĩ tới Tư Dạ Hàn như vậy thích đường đường, còn phải kiên trì tự mình cho hắn mặc quần áo, dĩ nhiên là thật cao hứng, lập tức nói, được được được, ta dạy cho ngươi. Ngươi trước tiên đem quần áo ngược lại. Đem bên trong một ít xếp hàng ám khấu mở ra, sau đó trước xuyên chân, sau đó sẽ xuyên tay. Tư Dạ Hàn dựa theo Diệp Quảng Quảng chỉ thị, bắt đầu cho đường đường mặc quần áo. Tiểu tử phối hợp mở ra tay nhỏ, chẳng qua là ánh mắt cũng rất là ai oán. Rất nhanh tới đại hội đấu võ thời gian. Diệp Quảng Quảng hào hứng dậy thật sớm, đổi lại một thân màu trắng quần áo luyện công. Chính trước khi đến một cái nào đó ký hợp đồng nghi thức trên đường Tư Dạ Hàn không yên tâm lại gọi điện thoại qua tới, nhớ đến ta lời nói. Diệp Quảng Quảng liên tục bảo đảm, nhớ đến, không nên gây chuyện mà. Ngươi yên tâm đi làm việc của ngươi, một tiên sinh bên này giao cho ta liền tốt rồi, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thật vất vả mới để cho Tư Dạ Hàn yên tâm lại dặn dò lão Khương bọn họ trông non tốt trong nhà. Giờ phút này Hứa Dịch đã mang người chờ ở ngoài cửa, Quảng Quảng tiểu thư, cái này năm cái là mới tới hộ vệ, thân thủ cũng không tệ, bị hệ thống thương vụ lễ nghi huấn luyện, Hứa Dịch cho Diệp Quảng Quảng giới thiệu. Diệp Quảng Quảng quét năm người một cái, hơi gật đầu một cái, được. Hứa Dịch nói xong lại đối với năm người kia giới thiệu, Diệp tiểu thư là các ngươi đại biểu cùng dẫn đầu, đến lúc đó các ngươi hết thảy đều nghe theo an bài cùng chỉ huy của nàng. Năm người nghe vậy theo bản năng mà liếc nhau một cái, chân mày đều nhíu lại lên, thần sắc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ dẫn đầu lại có thể sẽ là một nữ hài tử xinh đẹp. Nhưng năm người cũng không dám nghi ngờ Hứa Dịch mà nói, có bất mãn cũng đều đặt ở trong lòng, cùng kêu lên trả lời, phải. Gặp qua Diệp tiểu thư. Diệp Quảng Quảng, ừ, không thành vấn đề liền xuất phát đi. Cùng lúc đó, Tôn gia luyện võ trường. Đại hội đấu võ sân đã chuẩn bị xong, lôi đài tại một cái hình lưới hồi hương trong lồng, dưới đài là một hàng chỗ ngồi. Tần Nhược Hy đã mang theo trong gia tộc tỉ mỉ chọn lựa 5 người chạy tới. Nhược Hy, ngươi đã đến rồi, Tôn Tuyết Trinh lập tức nghênh đón chào hỏi. Tôn Lạp Trọng nhìn thấy Tần Nhược Hy, thái độ đối với nàng cũng là rất là khách khí, Nhược Hy, lần này đa tạ ngươi làm trung gian giới thiệu rồi. Tần Nhược Hy nghe vậy vô tình mở miệng, Tôn Thúc Thúc ngài quá khách khí. Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tôn Lạp Trọng cười nói, ngươi cái này một cái nhấc tay nhưng là giúp ta bận rộn. Tôn Tuyết Trinh thân thiết đem Tần Nhược Hy kéo đến chỗ ngồi ngồi xuống, Mục tiên sinh người bình thường nghĩ nói với hắn câu nói cũng không dễ dàng, nếu không phải là ngươi hỗ trợ, chúng ta sao có thể mời vào nhà. Tôn Tuyết Trinh nói lấy hướng Tần Nhược Hy mang tới 5 người nhìn một cái, Nhược Hy ngươi quả nhiên cho mặt mũi, mang tới đều là cao thủ A. Nghe nói Tần Thúc Thúc chiêu mộ tốt hơn một chút người tài giỏi, đã sớm nghĩ biết một chút. Tần Nhược Hy khiêm tốn cười nói, sao có thể so với Tôn Thúc Thúc nhưng là chúng ta Hoa Quốc tông sư võ học, tâm ý đem quyền pháp truyền nhân duy nhất, liền Lan Vương Seni khách quý như vậy đều có thể mời tới. Đúng rồi, Seni tiên sinh đâu? Cũng sắp đến. Tôn Tuyết Trinh đang nói lấy, một người vóc dáng cao lớn da thịt đen thui tráng hán đầu trọc hướng về lôi đài phương hướng đi tới, chính là Lan Vương Seni. 5 năm trước, Seni đánh bại Abel đoạt được WBC quyền vương, trở thành quyền kích trong lịch sử trẻ tuổi nhất thế giới trọng lượng cấp quyền vương, sau đó hắn lại hàng phục nhiều vị trứ danh quyền vương, trở thành WBC, WBA cùng IF thế giới tam đại quyền kích tổ chức công nhận thế giới trọng lượng cấp hạng nhất, năm ngoái càng là đánh bại Brazil nhu đạo, judo, tuyển thủ, thành công bắt lại MMA cuộc tranh tài hạng nhất. Lần này đại hội đấu võ, Seni tự nhiên không có khả năng kết quả cùng bọn họ mấy gia tộc lớn chọn lựa những thứ kia tinh anh đi so với, mà là coi như khách quý xem thi đấu. Hôm nay đại hội đấu võ có thể để cho hắn để ở trong mắt, chỉ có Tôn Lạp Trọng một người mà thôi. Xin chào, Seni tiên sinh, ta họ Tần, đã lâu đại danh, thật cao hứng có thể thấy được ngài. Tần Nhược Hy nhìn người tới, vội vàng tiến lên chào hỏi. Seni chẳng qua là ôn hòa mà thuận miệng ứng hòa một tiếng. Cao thủ như vậy, thái độ cao lãnh là chuyện đương nhiên, Tần Nhược Hy không thèm để ý chút nào. Seni tiên sinh, mời tới bên này, lúc này, Tôn Lạp Trọng đi tới, đem Seni mời đến vị trí rồi trên. Một bên, Tôn Tuyết Trinh hướng về sân so tài đảo mắt nhìn một vòng, theo miệng hỏi, Nhược Hy, người của Tư gia đây. Thế nào còn chưa tới?